Vào lúc này, Kim Tộc Lương Huy mở miệng nói, thật là không có nghĩ đến, nguyên lai tất cả những thứ này. Tờ, Ử Long cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là tên khốn kiếp này, hắn rõ ràng tính toán đến chúng ta Kim Tộc diệt tộc kiếp nạn. Hắn đều không có nói cho ta. Hắn quá lăn lộn. Diệp Không cười nói, điều này cũng không có thể quái Vạn Môn Đại Đế tiền bối, ngươi biết đến, đây là ý trời. Nếu như hắn trái với thiên ý, không chỉ hắn muốn chiếm được trừng phạt, thậm chí các ngươi Kim Tộc còn muốn càng thêm xui xẻo. Lương Huy nói, còn muốn làm sao xui xẻo, chúng ta cũng đã diệt tộc. Nói xong, hắn lại nói, ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi đương nhiệm đạo tổ tại sao muốn giết tới Khởi Nguyên Sơn, đem chúng ta Kim Tộc toàn bộ giết chết. Nguyên lai chính là không muốn để cho cánh cửa vĩnh sinh bí mật lan truyền ra ngoài. Cũng không muốn người của thế giới này đi sống mãi thế giới. Vào lúc này, Tháp Nô cũng đã nhận chủ Diệp Không. Hắn mở miệng nói, nhưng là ta hiện tại vẫn cảm thấy có chút nói mơ giữa ban ngày. Chủ nhân, ngươi muốn cho hết thảy vô hạn hải trên nhân loại cùng đạo tổ đều rời đi. Ngươi biết đây là bao nhiêu người mà. Ngươi thật có thể làm được à? Ta nghĩ muốn đều cảm thấy đáng sợ. Diệp Không cũng cảm giác được chuyện này thực sự quá to lớn mục tiêu, nếu là mấy người, hắn còn chắc chắn. Nhưng là để phía trên thế giới này tất cả mọi người quá khứ, đây là lớn đến mức nào công trình a? Bất quá quay đầu lại ngẫm lại. Chuyện như vậy hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Nhớ lúc đầu từ giới bên trong đi ra, không phải cứu vớt ngàn tỷ nhân loại sao? Tháp Nô nhận chủ sau đó, sự tình liền thuận tiện hơn nhiều. Hỗn độn hóa thai quyết trung bộ cùng dưới bộ, toàn bộ đều đưa đến Diệp Không trong tay. Mà hồn khải nhưng là còn chìm đắm khi chiếm được Vạn Môn lệnh vui sướng bên trong. Từ một loại nào đó góc độ trên, Vạn Môn Đại Đế ban cho hắn cái này chính là để hắn kế thừa đạo tộc thống suốt địa vị. Bất quá hồn khả tu vi bây giờ muốn nắm giữ Vạn Môn lệnh vẫn là rất không đủ. Hắn cần thời gian dài bế quan cùng tìm tòi. Diệp Không lại để cho Tháp Nô đem Vương Trảm cho truyền tống đến. Đối với Vương Trảm yêu thiết phép thuật trận pháp, Tháp Nô nơi này có tin tưởng điển tịch. Không cần hắn lại từng cái ghi chép trên đất hoa văn. Làm xong tất cả những thứ này, Tháp Nô mở miệng nói, chủ nhân, ngươi hiện tại là đem ta thu hồi vẫn là kế tục để đạo tộc tổ điện chìm vào nói trong biển. Diệp Không nói, vẫn là chìm vào nói trong biển đi. Ngày hôm nay một hồi sự tình, dường như nằm mơ, Vạn Môn Đại Đế lưu lại ý chí, Tháp Nô nhận chủ. Những chuyện này đều là trước Diệp Không không nghĩ tới. Nhưng là then chốt là, ở đây không có người ngoài. Diệp Không nói cho người khác biết, người khác cũng sẽ không tin. Hơn nữa sự tình lan truyền ra ngoài, chỉ có thể gây nên đạo tổ phải giết tâm niệm của chính mình. Vì lẽ đó Diệp Không cố ý căn dặn mọi người, để bọn họ bảo thủ bí mật này, không muốn tuyên dương. Nếu như Diệp Không là Vạn Môn Đại Đế người thừa kế, tin tức lan truyền ra ngoài, đạo tổ là tuyệt đối phải giết Diệp Không. Rõ ràng những này, Diệp Không mang theo hồn khả các loại chờ người từ cửa lớn rời đi tổ điện. Đi ra sau đó, tổ điện lại đang rầm rầm tiếng vang bên trong, chìm vào đến nói hải nơi sâu xa. Tuy rằng Tháp Nô là Diệp Không nô bột, nhưng là hai người gặp nhau xa xôi, Diệp Không không cách nào cùng hắn lan truyền ý chí. Bởi vậy ước định đạo tổ tổ điện ở 100 năm sau mở ra. Trở lại tòa này lâm thời dựng trên biển thành thị, nơi này trở nên tiêu điều rất nhiều. Đạo tổ hóa thân toàn bộ đều đi rồi, sáu vị thái tử cũng đều lên bọn họ bảo chu đi rồi. Hiện tại chỉ còn dư lại hai chiếc bảo chu, vậy thì là số 7 số 8 hai chiếc bảo chu. Số 7 bảo chu trên hai cái thái tử đều cúp máy. Cái khác thái tử cũng không quản bọn họ. Ảnh tôn giả càng là đi được vô thanh vô tức. Bọn họ một thoáng đã biến thành vô chủ long xà. Cũng may tám thái tử hồn khả hiện tại là một lòng làm một cái đạo tộc minh quân. Hắn không thể làm như không thấy. Mở miệng nói. Nếu như các ngươi đồng ý, hãy cùng chúng ta số 8 bảo chu cùng đi đi. Hy vọng chuyện trước kia liền xóa bỏ đi. Nghe nói tám thái tử như vậy khoan hồng độ lượng, liền số 7 số 8 bảo chu trở thành tỷ muội chu, đều bị đều đang khống chế ở hồn khả trong tay. Sau đó, hai chiếc bảo chu một trước một sau, lái vào mênh mông vô hạn hải bên trong. Ngay khi Diệp Không bọn họ trở về Diệp Môn trên đường đi, một cái khác hắc y bóng người chính đang cao tốc phi hành. Hừ, thật là không có nghĩ đến. Lần này tổ điện mở ra, phản phất là cho cái kia họ Diệp mở ra giống như vậy. Vô duyên vô cớ để hắn trở nên mạnh mẽ. Đáng ghét. Ta vốn là muốn giúp bản tôn giải quyết cái này bò chết, nhưng là không nghĩ tới. Dĩ nhiên kết cục là như vậy. Ta tuyệt đối không thể sau đó hắn càng thêm mạnh mẽ. Tuy rằng ảnh tôn giả trong lòng đại hận, nhưng là dựa vào hắn sức lực của một người, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Không. Bản tôn lại đang bế quan, hắn có thể làm, chỉ có đi khởi nguyên sơn, muốn có được khởi nguyên chi tử ban. Cái gì? Diệp Không khép lại bốn pháp nguyên. Trần Gia Duệ cùng Lâm Phát nhận được tin tức đều rất giật mình, cảm giác Diệp Không tăng lên quá nhanh. Tin tức này có thể thật chứ? Lâm Phát tâm nói tu vi của tiểu tử này lẽ nào đã đuổi tới ta? Trần Gia Duệ nhưng là nghĩ đến. Không trách cái này đạo tổ hóa thân đối với ta khách khí như vậy. Hóa ra cần ta giúp hắn đối phó Diệp Không? Trần Gia Duệ làm khởi nguyên chi tử. Thực lực và thông minh cũng đều là kinh người. Hắn có thể không muốn cho đạo tổ làm thương. Nhưng là quay đầu lại ngẫm lại. Cái họ này Diệp tiểu rác rưởi thực sự là ở xa tới càng kỳ cục. Bắt cóc Vũ Hàm. Hủy hoại cánh cửa vĩnh sinh. Chậm rãi. Tiểu tử này thực lực vượt quá hắn. Sợ là hắn liền khởi nguyên sơn đều muốn mất đi. Không được, nhất định phải muốn một cái biện pháp giết chết hắn. Trần Gia Duệ hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói rằng. Ảnh tôn giả nói, nếu như người ta liên thủ, phải trừ hết người chết, vậy còn không là rất dễ dàng à. Trần Gia Duệ cau mày nói. Nhưng là tiểu tử này nhất định sẽ ở tại Diệp Môn. Nơi đó là hắn đất phần trăm. Hơn nữa thiết huyết hội lại đang hắn môn bên trong. Ta sợ chúng ta quá khứ. Cuối cùng là tự chuốc nhục nhã. Lâm Phát nói ta chỗ này đúng là có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lâm Phát nói. Lại quá trăm năm. Chính là Thu Nguyệt Lão Tôn vạn cổ ngày sinh. Có người nói đến thời điểm phải lớn hơn xin mời anh hùng thiên hạ. Đến thời điểm, rất nhiều vân du giả đều muốn xuất hiện. Có người nói Lão Tôn Thu Mông Nguyệt Thụ còn muốn nở hoa kết quả. Đến thời điểm trong đó còn có một viên là Nguyên Chi Nguyệt Quả. Có người nói được người hội có cơ duyên lớn đại tăng lên. Ta tin tưởng cái kia họ Diệp nhất định phải đi. Ảnh tôn giả vừa nghe, gật đầu nói ta cũng nghe nói rồi. Không nghĩ tới Thu Nguyệt cái kia lão gia họa đến hiện tại còn chưa có chết. Trần Gia Duệ ha ha cười nói. Như vậy rất tốt. Chúng ta đến thời điểm ở nơi đó bày xuống tất sát chi cuộc. Để cái kia họ Diệp có đi mà không có về. Nói xong, hắn lại nói chỉ là các ngươi đạo tộc bây giờ còn có dư thừa sức mạnh à. Ảnh tôn giả cười lạnh nói, ngươi đây yên tâm. Đạo tổ bế quan trước, còn đứng lại cho ta ba đạo pháp chỉ hai lớp cấm chế một đạo bảo mệnh kỹ năng. Trăm năm thời gian, đủ ta đi vào mang tới, đến thời điểm thu môn thấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4522 quan tưởng địa cầu. Thanh môn, lâm lan thắng cảnh. Diệp không lần trước sau khi rời đi. Vẫn liền để Nam Cung Vũ bọn họ thủ tại chỗ này. Đảo mắt mấy năm. Diệp không trở về Diệp môn. Lại đi qua từ nơi này. Hắn đi tới nơi này. Chủ yếu nhất là bởi vì trước nhận được tin tức. Nói lúc trước đưa đi Bạch Sóc địa phương. Thêm ra mấy quyển điển tịch. Đến mấy năm, vẫn ở nơi đó. Nam Cung Vũ dẫn Diệp không đi vào cái kia phúc trong động. Quả thế. Diệp không đi tới phát hiện, ở mảnh này hoa thụ dưới quả thật có mấy khối ngọc giản. Các ngươi tránh ra. Diệp không ra hiệu mọi người tránh ra. Lập tức thả ra quang minh hỏa diễm. Hiện tại Diệp không trưởng khống 8 loại quang minh mồi lửa. Rất dễ dàng liền đem này quang minh cấm chế thiêu ra một cái lỗ thủng to. Sau đó duỗi tay tới. Đem cái kia mấy khối ngọc giản cho cầm tới. Cái kia quang minh cấm chế có tự mình khôi phục tác dụng. Lập tức bắt đầu chính mình khôi phục. Diệp không nhưng là đem tâm niệm của chính mình đều thăm dò vào ngọc giản bên trong. Là quang minh mồi lửa phân giải cùng sử dụng. Diệp không nhìn thấy khối thứ nhất bên trong nội dung, đầu tiên là mi sắc hơi động. Nếu như là trước, vật này đối với hắn còn rất hữu dụng. Nhưng là hiện tại hắn mồi lửa đã tách ra. Còn luyện thành liên hoàn đạo văn. Đã không cần. Lấy ra khối thứ hai ngọc giản. Diệp không đem tâm niệm đi đến một bên tìm tòi. Nhất thời trong mắt trồi lên sắc mặt vui mừng. Dĩ nhiên là kim luân văn tự bên trong cao cấp nghiên cứu. Vật này, hữu dụng. Diệp không mừng rỡ trong lòng, giơ tay liền đem vật này giao cho Lương Huy. Lương Huy những năm này vẫn đang nghiên cứu cái này. Kim Luân Văn Tự. Cánh cửa vĩnh sinh. Vì lẽ đó phần này điển tịch đối với hắn có tác dụng lớn. Diệp không kế tục xem. Còn lại hai khối ngọc giản. Một khối là quang minh hỏa diễm chủng loại cùng nghiên cứu. Khác một khối là lực lượng ánh sáng tu luyện. Này hai phân điển tịch đối với Diệp không căn bản vô dụng. Ở tại bọn hắn hiện tại thế giới. Không tìm được quang minh hỏa diễm cũng không cảm giác được lực lượng ánh sáng. Bất quá này con màu trắng sóc nhỏ vẫn là rất tri ân báo đáp. Diệp không lấy ra một cái ngọc giản. Hướng về cái kia sóc nhỏ vấn an. Đồng thời hỏi nàng tên gọi là gì. Một cái khác chính là không cần kế tục lưu điển tịch. Nếu như có thể, hỏi thăm một chút một người tên là Hình, Tờ, Ở Long tình huống trước mắt, vậy thì là tốt nhất báo đáp. Diệp không rất muốn biết Phạn Môn Đại Đế tình huống. Nếu như với hắn liên lạc với, chính là tốt nhất. Phải biết nếu như có một ngày thật sự mang nhiều người như vậy quá khứ, bên kia không có ai tiếp ứng sao được. Làm xong tất cả những thứ này, thừa Diệp quang minh cấm chế sắp dung hợp, Diệp không đem ngọc giản ném tới. Đi tới Tuyệt Y Loan bên trong, nơi này mỏ quặng đã khai thác ra rất nhiều tinh thạch. những này tinh thạch đều là Diệp Không chuẩn bị. Diệp Không cũng không cái gì khách khí. Trực tiếp tay áo lớn vung lên. Toàn bộ mang đi. Sau đó, Nam Cung Vũ bọn họ vẫn là kế tục thủ tại chỗ này. Diệp Không bọn họ lên đạo tộc Bảo Chu. Trở về Diệp Môn. Những người này đều là tới làm gì? Diệp Không trở lại Diệp Môn, phát hiện mình môn thêm ra rất nhiều bá chủ cấp cao thủ, vây quanh chính mình hỗn độn quan sát. Trần Tiểu Ngư bọn họ vẫn trú ở Diệp Môn. Hiểu khá rõ tình huống. Đi ra nói. Đều là rất nghĩ đến tham quan Diệp Môn kết cấu. Thì ra là như vậy. Diệp Không gật gù. Diệp Môn kết cấu thực sự là quá kỳ lạ. 108 khối trận pháp tinh thạch tạo thành một cái to lớn hư không bình đài. Trên bình đài hỏa diễm hừng hực, mà ở trong ngọn lửa ươm lại có một viên cây bồ đề vĩnh viễn đứng thẳng. Dưới gốc cây bồ đề thác nước kia như thế sợi rễ, bên trong sinh trưởng lượng lớn hạt bồ đề. Khi làm hạt bồ đề thành thuộc, liền sẽ tự nhiên rơi vào phía dưới trong hỗn độn. Nơi đó là nhân loại thai nghén cái nôi. Càng thêm kỳ lạ chính là Diệp Môn chủ thành. Diệp Môn chủ thành đã thoát khỏi thành thị khái niệm, mà là một cái tinh cầu. Địa cầu. Này viên tinh cầu màu xanh lam. Ở trải qua vạn giới, tiên giới, tôn giới lữ trình, cuối cùng đi tới nơi này. Này sẽ là nó điểm cuối sao? Diệp Môn loại kết cấu này thực sự là quá đặc thù. Toàn bộ vô hạn hải trên có thể nói số một. Vì lẽ đó đưa tới rất nhiều bá chủ đến đây xem xét. Này cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá. Trần Tiểu Ngư lại nói. Trước có một vị bá chủ đi tới nơi này quan sát sau đó. Dĩ nhiên nếu có điều gọi là. Không mở pháp nguyên vị cũng mở ra. Vì lẽ đó này liền đưa tới càng nhiều người đến đây quan tưởng. Muốn tăng cường chính mình pháp nguyên vị. Diệp Không bật cười nói. Ta kết cấu bố cục vẫn còn có loại này công hiệu. Dĩ nhiên có thể quan tưởng sau đó tăng cường tu vi. Trần Tiểu Ngư trịnh trọng việc gật đầu nói. Ngươi khoan hãy nói. Còn không là một người nhìn muốn thành công. Bất quá thật giống nguyên nhân cũng không phải ngươi kết cấu. Mà là ngươi cái kia viên tinh cầu màu xanh lam. Thật giống có một loại cái gì thần kỳ sức mạnh. Diệp Không nói, ngươi cũng đột phá. Trần Tiểu Ngư hơi đỏ mặt nói. Không sai. Ta bắt đầu cũng là không tin. Sau đó ngay khi hỗn độn ở ngoài ngồi một năm. Nhìn cái tinh cầu kia. Dĩ nhiên pháp nguyên vị cũng mở ra bán cát. Nếu như không phải ngươi trở về. Ta hiện tại còn ở quan tưởng. Tranh thủ tiến vào ba pháp nguyên. Như thế hữu hiệu. Diệp Không có chút giật mình, không nghĩ tới địa cầu còn có hiệu quả như thế này. Hắn vẫn luôn cảm thấy địa cầu bên trong có loại sức mạnh thần bí, chỉ là đều không có tìm được đáp án. Người khác quan tưởng địa cầu hữu dụng, Diệp Không gặp địa cầu số lần quá hơn nhiều, nhìn căn bản không phản ứng. Lập tức nói, vậy các ngươi kế tục quan tưởng ta cũng muốn đi bế quan. Lâm tiến vào địa cầu trước. Hắn lại hỏi. La Diệp đại trưởng lão. Ngươi làm sao không cùng Kim Hải Hồng trở lại Rô Môn nhìn. La Diệp cười nói. Ta đã xem qua trở về. Hiện tại La Gia Kim Gia đã bình định. Ta không chỉ trở về. Còn đem vài cái La Gia Kim Gia cường giả mang tới. Bọn họ đều muốn gia nhập chúng ta Diệp Môn. Diệp Không cười ha ha nói. Có thể a. Hoan nghênh hoan nghênh. Chúng ta Diệp Môn đã là vô hạn hải trên mạnh nhất môn nguyên. hắn câu nói này cũng không có khoác lác. Cái khác Mông Nguyên đều là thật giống Hồng Mông như vậy. Bên trong tràn ngập chính là Mông bên trong cường giả. Mà Mông ở ngoài cường giả rất ít không có mấy. Nhưng là Diệp không Diệp Mông. Hấp thu toàn bộ đều là vô hạn hải trên bá chủ. Này nơi này bá chủ quá hơn nhiều. Toàn bộ đều là nhân vật lợi hại. Diệp không nói xong lại nói. Còn có a những kia quan tưởng gia hỏa. Ta cũng không thể không công để bọn họ chiếm địa cầu chúng ta chỗ tốt. Nói với bọn họ một thoáng. Muốn ở Diệp Môn quan tưởng. Liền gia nhập Diệp Môn. Tuyên thệ cống hiến cho Diệp Môn. Không phải vậy xin bọn họ cút đi. La Diệp nói. Đại đế. Chuyện như vậy cái nào muốn ngươi nói a? Hiện tại chúng ta tà giết chết địa cùng thiết huyết hội đều ở cướp người đây. Những người này. Diệp không trong lòng thầm hận thiết huyết hội những người này thật đúng là không lọc chỗ nào a. Bất quá hắn lúc trước tiếp nhận rồi thiết huyết hội hỗ trợ. Cũng khó nói. Chỉ có thầm nghĩ trong lòng. Ngày sau có cơ hội đem bọn ngươi một cái nuốt vào. Khà khà. Xem ai mới kiếm lời. Nghĩ tới đây, Diệp không quay đầu lại bái biệt tám thái tử cùng vương trảm các loại chờ người, một con tiến vào địa cầu. Kỳ thực không riêng hắn Diệp không muốn bế quan tu luyện. Tám thái tử cùng vương trảm cũng sẽ không nhàn rỗi. Tám thái tử tự nhiên là trở lại hắn bảo chu trên. Vừa lang thang vừa tu luyện. Mà vương trảm nghe nói quan tưởng địa cầu có thể tăng lên. Bởi vậy hắn cũng yêu cầu một cái không sai vị trí. Ngay tại chỗ ở lại. Bắt đầu nghiên cứu từ đạo tộc tổ điện bên trong được kim luân trận pháp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4523 muôn vàng thử thách nguyên lực hóa thân. Giờ. Y. E. B. Tôn trở về rồi. Nghe nói Diệp không trở về tin tức trên địa cầu một mảnh vui mừng. Từng có lúc Diệp không ở trong miệng bọn họ là Diệp Tiên, sau đó là Diệp Thần, hiện tại đã trở thành Diệp Tôn. Diệp không năng lực tăng cường, mang cho địa cầu nhân loại là thiết thiết thật thật chỗ tốt. Địa cầu lần lượt bị đẩy cao. Từ vang giới đến tiên giới. Từ tiên giới đến bên trong tôn giới. Lại từ giữa tôn giới đi tới Diệp Môn bên trong. Trở thành Diệp Môn trung tâm. Loại này tăng lên. Đối với địa cầu bên trên nhân loại có lợi ích to lớn. Bên trên nhân loại toàn bộ đều đã biến thành chân chính cường giả. So với trước đây, hiện tại địa cầu quá mạnh mẽ, hiện ở địa cầu nhân loại cũng quá mạnh mẽ rồi. Hiện trên địa cầu rất nhiều người. Hoàn toàn đi ra địa cầu. Đi ra Diệp Môn. Ở vô hạn hải trên nho nhỏ lượn một vòng. Mà ở những người địa cầu này loại bên trong. Làm truyện tiêu xuất thân Trần Tiêu Nam hiện tại đã đi tới đằng trước. Trở thành Diệp không trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mà hắn trở lại địa cầu. Cũng không trả giá dạy dỗ nhiều người hơn tu luyện. Trở về. Diệp không gật gù. Tuy rằng hắn lần lượt rút thăng tinh cầu này. Nhưng là hắn cảm giác cũng không phải là chính mình cất nhắc tinh cầu này. Mà là tinh cầu này cất nhắc hắn. Hắn tin tưởng địa cầu có bí mật. Có một ngày khi làm bí mật này công bố ra. Đủ để kinh thiên động địa. Không phải hắn dẫn địa cầu, mà là địa cầu dẫn hắn. Về tới đây, hắn có một loại về nhà cảm giác, lòng trung thành. Chưa từng làm nhiều dừng lại, hắn trở về sau đó, liền bắt đầu bế quan. Lần này hắn tổ điện được không ít đồ vật, hắn cần phải cố gắng tiêu hóa một thoáng. Đầu tiên, hắn tiến vào tổ điện trước cũng đã luyện hội đệ tứ pháp nguyên kỹ năng, siêu dương thời không. Trên thực tế hiện tại đến xem, siêu dương thời không chính là một cái thiên ý thời không. Đây là rất cường đại, cái này thì trong không gian, Diệp không chính là thiên ý, hắn có thể quyết định tất cả. Thứ yếu, hắn ở đạo hải thập nhị phong được thời không cũ trận, nguyên lực bảo từ hỏa diễm đạo văn. Những thứ đồ này, mỗi một cái đều đủ để Diệp không cố gắng cân nhắc. Thời không cũ trận tác dụng, nguyên lực bảo từ hoàn thiện, hỏa diễm đạo văn thông thạo, những này toàn bộ đều cần thời gian. Sau đó, hắn còn phải đến hỗn độn hóa thai quyết cùng vạn cổ vô thường đan. Căn cứ Lương Huy từng nói, lúc trước Vạn Môn Đại Đế chính là dùng vạn cổ vô thường đan sau đó bắt đầu đi tới mạnh mẽ con đường. Hiện tại mặt khác một viên rơi vào rồi Diệp không trong tay. Viên thuốc này có người nói là nguyên lưu lại, ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh người. Đến nay vô số cổ quá khứ, đan dược này vẫn như cũ mang theo một loại làm người sức mạnh kinh khủng. Cái này cũng là Diệp không vẫn luôn không có phục hồi như cũ nguyên nhân. Đan dược này mang theo sức mạnh thực sự thật đáng sợ, ta không dám dùng. Cũng không phải là bởi vì ta nhát gan, mà là bởi vì nó trong đó còn có sức mạnh quá lớn. Nếu như ta phục sai rồi, vậy thì phiền phức rồi. Đến thời điểm, sức mạnh của ta căn bản không thể khắc chế nó. Cũng được. Ta vẫn là trước tiên tu luyện. Đợi được sức mạnh của ta tăng cường. Thực lực gia tăng rồi. Đến thời điểm lại ăn vào vạn cổ vô thường đan. Đó mới lo trước khỏi họa. Nghĩ tới đây, Diệp không khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Hiện tại hắn xung kích đệ ngũ nguyên lực điểm có chút lực bất tòng tâm. Bởi vậy hắn liền thả xuống cái khác hết thảy tâm tư, toàn tâm toàn ý đến tu luyện hỗn độn hóa thai quyết. Hỗn độn hóa thai quyết tổng cộng có 3 bộ, thượng trung hạ. Thượng bộ tức là luyện chế sức mạnh chi thai. Có sức mạnh chi thai sau đó, thật giống như có một cái sức mạnh bí mật bảo khố, người khác cũng không biết. Ngay khi ngươi cần thời điểm, là có thể từ sức mạnh chi thai bên trong lấy ra sức mạnh, mà người khác căn bản không biết ngươi sức mạnh từ đâu đến. Trung bộ nhưng là luyện chế nguyên lực hóa thân. Cái này hóa thân cùng đạo tổ những kia hóa thân có chút tương đồng chỗ, nhưng là lại có to lớn không giống. Sức mạnh chi thai luyện chế nguyên lực hóa thân, đó là một cái hỗn độn sức mạnh. Nói đến, uy lực không thua kém một chút nào hiện tại Diệp không. Cùng ảnh tôn giả chỗ bất đồng ở chỗ, ảnh tôn giả dùng hết sau đó, đạo tổ đem sức mạnh hấp thu, hắn liền biến mất rồi. Nhưng là nguyên lực hóa thân không giống nhau, nó sẽ không bị dùng hết, sẽ tiến vào Diệp không thân thể. Sau đó thân thể cùng hóa thân dung hợp, ngưng luyện ra một cái càng mạnh hơn Diệp không thân thể. Cuối cùng một điểm, ảnh tôn giả trình độ loại này là tuyệt đối không làm được. Hắn đến thời điểm phá hủy liền phá hủy, không thể cùng đạo tổ cô động cùng nhau. Rốt cục có thể luyện chế chính ta hóa thân, hơn nữa còn là sức mạnh chi thai luyện thành. Nghĩ tới đây, Diệp không đều cảm giác được hưng phấn. Ở tiên giới thần giới, hắn đều luyện chế quá hóa thân. Bất quá cùng hiện tại hóa thân so ra, những kia đều cấp thấp hơn nhiều. Lấy sức mạnh chi thai, hơn nửa vô hạn nguyên lực, hơn nửa luyện chế. Tố hình, phú thần, huyện ảnh, luyện tuổi. Những này từng đạo công tự, đều là chuẩn bị, Mục đích chính là đem sức mạnh chi thai luyện thành một người. Những thứ đồ này có thể không cho phép sai lầm. Mỗi lần sai lầm tổn thất đều là to lớn. Diệp không hơi suy nghĩ. Bàn tay lớn vồ một cái. Đã bắt ra một khối mâm tròn hình vật thể. Đây chính là sức mạnh chi thai. Vốn là, đây là một cái sơ sinh hỗn độn, phạm vi ngàn mẫu. Bất quá Diệp không đạt được sau đó. Tương kỳ luyện hóa thành sức mạnh chi thai. Vật này đã là một cái vàng rực rỡ nửa trong suốt mâm tròn hình vật thể. Nó hết thảy tạp chất đã toàn bộ đi trừ. Nó chính là một cái thuần sức mạnh hình thành vật trong suốt. Vật này không phải vàng không phải vật. Nắm ở trong tay nhưng là hữu hình có sắc. Nhìn như không có thực thể. Nhưng là thấy được mò. Đem luyện thành nguyên lực hóa thân. Được. Hiện tại bắt đầu luyện. Loại này luyện chế cũng không phải một chuyện đơn giản. Phải biết. Sức mạnh chi thai vốn là một cái thuần túy nguyên lực tạo thành đồ vật. Nếu như muốn luyện chế nó còn muốn cần rất nhiều nguyên lực. Hơn nữa quan trọng hơn chính là ngươi không thể khiến dùng sức mạnh chi thai bên trong nguyên lực đến luyện chế chính nó. Vì lẽ đó Diệp không cần càng nhiều nguyên lực. Ngay sau đó, hắn mi tâm bốn cái nguyên lực vũ trụ toàn bộ đều mở ra. Lượng lớn nguyên lực điên cuồng phát ra. Nguyên lực vũ trụ càng ngày càng sáng. Thu suất lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Cần thật nhiều sức mạnh, nếu như luyện chế thất bại, chỉ sợ cũng muốn thiệt thòi lớn rồi. Diệp không trong lòng thất kinh, bất quá may là hắn đi tới Lâm Lan thắng cảnh từ nơi nào được lượng lớn nguyên lực tinh thạch. Nguyên lực tinh thạch hiện. Diệp không hơi suy nghĩ. Vung tay lên. Chỉ thấy trước mặt hắn hết thảy không gian. Toàn bộ đều bị sức mạnh tinh thạch chiếm cứ. Diệp không lần trước ở Lâm Lan thắng cảnh nô dịch những tên kia. Nhiều năm như vậy. Khai thác đi ra tinh thạch số lượng kinh người. Hiện tại những này tinh thạch toàn bộ đều xuất hiện ở này không gian thu hẹp bên trong. Nhất thời có một loại chồng chất như núi cảm giác. Từng cái tinh thạch cự khối. Chồng chất thành trùng thiên cự trụ. Bất quá chính là này trùng thiên tinh thạch cự trụ. Diệp không chỉ cần đưa tay hướng về trên nhấn một cái. Lập tức thì có hầu như là điên cuồng nguyên lực toàn bộ đưa vào Diệp không trong tay. Ha ha, được. Nhờ có những này tinh thạch. Bằng không ta còn không biết khi nào mới có thể lấy được nhiều như vậy nguyên lực. Nghĩ tới đây, Diệp không đại hỷ quay về trước mặt sức mạnh chi thai một thoáng đánh ra một nguồn sức mạnh. Âm âm âm. Diệp không mượn dùng nguyên lực trong tinh thạch sức mạnh. Một thoáng dưới đánh vào sức mạnh chi thai trên. Thật giống như là muôn vàng thử thách. Ở này muôn vàng thử thách bên trong, một cái Diệp không hình tượng từ từ hình thành. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4524 hóa thân rèn luyện. Đờ. Ơi chính là ta nguyên lực hóa thân. Diệp không kinh hỉ nhìn trước mặt chính mình, hắn cũng không phải lần đầu tiên nắm giữ hóa thân. Ở tiên giới thời điểm, hắn liền luyện chế quá thân ngoại hóa thân. Bất quá cái kia hóa thân cùng hiện tại hóa thân có bản chất khác nhau. Hiện ở cái này nguyên lực hóa thân hoàn toàn chính là nguyên lực thể. Trong đó đựng nguyên lực chính là một cái tân sinh hỗn độn sức mạnh. Theo thời gian trôi đi, cái này tân sinh hỗn độn sức mạnh đã hoàn toàn thả ra nó hết thảy sức mạnh. Nó cũng đang trưởng thành, cũng là mạnh mẽ. Vì lẽ đó cái này nguyên lực hóa thân là phi thường mạnh mẽ. Nó ngoại hình cùng Diệp không giống nhau như đúc. Tư tưởng cũng là giống nhau như đúc. Một cái bản tung một cái hóa thân. Có như thế tư tưởng. Mà hiện tại cần chính là rèn luyện hóa thân, để hóa thân đơn độc sinh tồn tồn tại. Loại sức mạnh này cũng không phải nói để hóa thân có không giống nhau tư tưởng, mà là để hóa thân ở rời xa bản tôn sau đó. Ý chí của nó cùng thân thể câu thông càng thêm phối hợp. Bằng không ở bản tôn phụ cận, luôn chịu đến bản tôn ảnh hưởng, như vậy liền rất khó có dung hợp cơ hội. Được rồi, vậy ngươi hiện tại đi ra ngoài rèn luyện đi. Diệp không khoát tay. Đem chính mình hết thảy bảo vật đều ném tới. Sau đó bản tôn khoanh chân ngồi xuống. Kế tục bắt đầu tu luyện. Hắn vừa vặn lợi dụng thời gian này. Đem hắn từ đạo hải thập nhị phong được một ít kỹ có thể bắt đầu một lần nữa cảm ngộ cùng tu luyện. Tỉ như thời không cũ trận. Nguyên lực bảo tự. Này cũng có thể tăng mạnh. Mặt khác, Diệp không hiện nay đã luyện thành quá một hỗn thế quyết, quá một diệt thế kiếm, quá một lâm thế trảm này ba loại. Hắn muốn tiếp tục bắt đầu học tập quá hét một tiếng thế ba, quá một càn nguyên kinh, quá một vĩnh hằng uy. Sau đó cuối cùng hợp thành mạnh mẽ nhất một thức, quá lần nữa hiện, thiên vỡ địa diệt. Được rồi, quá hét một tiếng thế ba, đây là một loại phi thường mạnh mẽ phạm vi tính âm luật công kích. Ngay khi bản tôn khoanh chân tọa trên địa cầu nơi nào đó bắt đầu lúc tu luyện. Một tia sáng từ địa cầu bay ra. Đi tới Diệp Môn bên trong. Từ khi trở thành Diệp Môn trung ương hạt nhân. Mỗi ngày từ địa cầu bắn vào bắn ra tia sáng rất nhiều. Ai cũng không chú ý này nói màu xanh tia sáng. Ánh sáng lóe lên. Ở Diệp Mông một cái nào đó nơi. Một cái người áo xanh ảnh hơi động. Liền đứng thẳng ở thanh sơn đỉnh. Này chính là Diệp không nguyên lực hóa thân. Hắn cúi đầu nhìn chính mình. Khẽ mỉm cười. Thân thể như vậy xoay một cái. Liền đã biến thành một cái khỏi mạnh kháu khỉnh người trẻ tuổi. Nếu là ở lại Diệp Môn bên trong, lại có cái gì rèn luyện hiệu quả? Không bằng chạy trốn xa một chút. Ngược lại bản tôn cho ta trăm năm thời gian. Trăm năm sau đó trở về dung hợp, luyện thành bước cuối cùng, thân hóa hỗn độn. Nghĩ tới đây, Diệp không bóng người lóe lên. Lần thứ hai bắn như điện giống như vậy, lao tới môn ở ngoài mà đi. Vô hạn hải trên, hắc đào cuồn cuộn. Đây là một mảnh có vô số đá vụn hải vực. Hiển nhiên là một cái mông nguyên. Tử vong phá nát sau đó. Hiện nay vẫn không có bị nói hóa một phần. Theo thời gian trôi đi. Những này đá ngầm sớm muộn đều sẽ hoàn toàn biến mất ở vô hạn hải trên. Sau đó, đột nhiên có 4-5 nói độn quang nhanh chóng phóng tới. Không một hồi, 5 bóng người liền toàn bộ đều đứng ở này một mảnh trên đá ngầm. Đứng ở trung ương nhất, chính là một cái thanh y khỏi mạnh kháu khỉnh thanh niên. Tạ quốc xoáy đạo hữu. Ngươi không phải nói đại gia hẹn cẩn thận đến tham bảo. Vì sao đi tới nơi này? Nơi này không giống có bảo dáng vẻ. Khỏi mạnh kháu khỉnh thanh niên hiếu kỳ nói rằng. Tham bảo, ngươi chính là một cái bảo a. Lý Hắc Tử đạo hữu. Cái kia được gọi là tạ quốc soái bá chủ trong mắt tránh ra tùm hàng mang. Ha ha, không sai. Ngươi chính là bảo, còn muốn tham cái gì bảo? Cái khác ba người toàn bộ trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Cái kia Lý Hắc Tử vẫn là không hiểu ra sao nói. Bốn vị. Các ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao nghe không hiểu đây? Nơi này thật không có bảo. Ngu ngốc cũng không biết loại người như ngươi sống thế nào đến hiện tại. Tạ Quốc Soái cười lạnh nói. Mình nói cho ngươi đi. Chúng ta ước ngươi đi ra tham bảo là giả. Giết ngươi đoạt bảo là thật. Hừ, liền một tia pháp nguyên đều không có dung hợp, liền ra tay xa hoa, ngươi đây là muốn chết, ngươi biết không? Nguyên lai, hóa thân là không có pháp nguyên, diệt không nguyên lực hóa thân lại cùng chân thân giống nhau như đúc. Vì lẽ đó đại gia đều không nhìn ra hóa thân, chỉ là cho rằng là một cái không có pháp nguyên tôn giả ne bai. Sau đó nhìn thấy tiểu tử này ra tay đều là khối lớn màu đen môn tinh. Liền này mấy cái chuẩn bá chủ. Liền động tâm tư. Đem Diệp không cho ước đi ra. Tìm cái hẻo lánh địa phương giết chết. Hóa thân dù sao cũng là hóa thân. Giờ khắc này còn manh cực kỳ. Cũng không có bản tôn như vậy kinh nghiệm phong phú. Cũng là lên những người này cái bẫy. Hát, nguyên lai các ngươi là muốn giết ta đoạt bảo a. Lý Hắc Tử lúc này mới chợt hiểu ra. Vỗ một cái trán nói. Xem ta bổn. Chuyện như vậy làm sao có thể không nghĩ tới. Tạ Quốc Soái ánh mắt âm lạnh, thâm trầm cười nói tiểu tử, ngươi còn một cực kỳ, đến bây giờ mới biết. Ngươi có phải là sợ? Bên cạnh người cũng nói, sợ sẽ mau chóng đưa ngươi trong không gian môn tinh cùng bảo vật đều lấy ra. Nếu như đồ vật rất nhiều, chúng ta nói không chắc còn có thể tha cho ngươi một mạng. Trong không gian bảo vật, Lý Hắc Tử sững sờ, sau đó đưa tay chộp một cái. Trong tay thì có một đứa bé to bằng nắm tay màu đen đặt môn tinh. Những người này vừa nhìn, con mắt toàn đỏ. Tạ Quốc Soái vui vẻ nói, chính là loại này, có còn hay không? Ngươi dẫn theo bao nhiêu? Lý Hắc Tử lại là một trảo, lần này lấy ra đến dĩ nhiên là một cái to bằng đầu người màu đen môn tinh. Loại này môn tinh, loại này nhỏ bé. Tạ Quốc Soái các loại chờ người không hề liếc mắt nhìn quá. Bọn họ toàn bộ mảnh thôn một ngụm nước bọt nói. Trời ạ! Lớn như vậy môn tinh. Tiểu tử này từ đâu làm ra? Lý Hắc Tử càng trảo càng nhiều, những này môn tinh toàn bộ phù ở trước mặt hắn trong không gian. Cuối cùng hắn lại là nhấc tay vồ một cái. Dĩ nhiên lấy ra một viên thông doanh trong suốt dường như trăng tròn như thế trắng như tuyết tinh thạch. Đây là Tạ Quốc Soái các loại chờ người cả kinh suýt chút nữa không ngã nhào một cái ngồi dưới đất. Đây là tổ tinh A. Trong truyền thuyết tổ tinh A. Nhìn thấy Lý Hắc Tử lấy ra tổ tinh, bốn người này toàn bộ đều sợ. Ở vô hạn hải trên có thể lấy ra vật ấy người tuyệt đối là nhân vật có máu mặt. Cái này Lý Hắc Tử khẳng định là một vị cường giả siêu cấp sau khi. Nếu là thả người này rời đi. Chỉ sợ bọn họ sau đó khó giữ được tính mạng. Nghĩ tới đây Tạ Quốc Soái cùng tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau trong mắt có tham lam cũng có sát cơ. Không sai. Người này tất có đại hậu trường, nhất định phải đem hắn đánh giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Sau đó ta bốn người chia đều một từ đây vĩnh không thấy mặt cũng không ai biết là chúng ta làm ra. Bốn người hiệp thương nhất trí. Toàn bộ mắt lộ ra hung quang. Tạ Quốc Soái mở miệng nói. Lý Hắc Tử đạo hữu. Chúng ta chỉ cầu tài không cầu mệnh. Ngươi nếu là đem những món đồ này đều cho chúng ta. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ cầu tài không cầu mệnh, vậy ta trở lại báo cáo nhà ta lão tổ làm sao bây giờ? Lý Hắc Tử nhàn nhạt một câu nói, hỏi trong lòng bọn họ. Sau đó, Hắn bàn tay lớn quét qua, những thứ đồ này toàn bộ đều trôi nổi sau lưng hắn giữa không trung. Phát Nguyên kiếm nghe lệnh. Hắn nhấc tay vồ một cái. Một cái ánh sáng lưu động trường kiếm nắm trong tay. Quay về trước mặt bốn người nói. Giết ta. Phía sau đồ vật chính là các ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4525 Nguyệt Quả Đại Hội. Tờ. À quốc soái loại này vô hạn hải trên tiểu nhân vật. Đương nhiên sẽ không là nguyên lực hóa thân đối thủ. Rất nhanh sẽ bị chém giết sạch sẽ. Lý Hắc Tử một người từ loạn thạch trên hòn đảo bay lên. Thời gian ngày ngày quá khứ. Lý Hắc Tử ở bên ngoài một bên rèn luyện càng lâu. Lực lượng tinh thần của hắn cùng nguyên lực thân thể liền càng thêm dung hợp. Phải biết thân thể của hắn là nguyên lực kết tinh. Chính là cần loại dung hợp này. Để nguyên lực thành là chân chính cùng sinh động thân thể đạt đến như thế hiệu quả. Đến hoàn toàn dung hợp sau đó. Khi đó Diệp Không liền luyện hóa hỗn độn thân. Thân hóa hỗn độn. Vậy thì hoàn thành bước cuối cùng. Đến thời điểm. Diệp Không thân thể chính là hỗn độn. Hỗn độn chính là thân thể của hắn. Lẫn nhau trong lúc đó. Chặt chẽ không thể tách rời. Đạt đến trình độ loại này, phi thường gian nan, vô hạn hải trên duy nhất có một cái thành công. Vậy thì là Vạn Môn Đại Đế hình Tử Long. Diệp Không nếu như thành công, liền trở thành thứ hai thành công cường giả. Đôi này chuyện này đối với Diệp Không ý tứ cùng tăng lên tác dụng. Phi thường trọng đại. Vì lẽ đó chuyện này, hắn nhất định phải làm thành công. Theo rèn luyện tăng cường, Lý Hắc Tử càng ngày càng lõi đời. Thân thể của hắn tướng mạo càng ngày càng cùng nhân loại như thế. Thậm chí vì ngụy trang, hắn còn luyện hóa hai đạo pháp nguyên. Đương nhiên, hắn cũng là không cách nào sử dụng pháp nguyên kỹ năng. Ở thiên ý dưới, hắn vẫn là một cái sức mạnh thể, làm sao có thể sử dụng pháp nguyên kỹ năng đây? Đừng nói Diệp Không hóa thân, coi như là đạo tổ hóa thân, như thế cũng không thể sử dụng pháp nguyên kỹ năng. Coi như là ngươi mạnh mẽ đến đâu, ở mạnh mẽ thiên ý dưới, ngươi căn bản là không có cách ngụy trang. Như vậy thiên ý lại là cái gì đây? Ở một cái mông nguyên bên trong. Một cái nam tử mặc áo xanh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đây chính là hóa trang thành Lý Hắc Tử nguyên lực hóa thân. Hắn ở vô hạn hải trên cất bước sắp tới bách năm. Hết thảy có thể kiến thức đều kiến thức. Hiện tại cũng đối với thiên ý có một chút muốn phải thấu hiểu kiếp động. Từng ở giới bên trong thế giới thiên ý chính là hỗn độn. Hỗn độn chính là tất cả. Hỗn độn một cái luân hồi, vạn vật đều muốn tiêu diệt tuyệt. Nhưng là hiện tại đi tới môn ở ngoài thế giới, vạn vật đều ở vô hạn hải trên, nhưng là bây giờ còn có thiên ý. Như vậy hiện tại thiên ý, vẫn là một cái vị diện cao hơn sức mạnh lớn hơn sao? Không phải như vậy. Lý Hắc Tử lắc đầu nói. Lúc trước hỗn độn thiên ý cùng hiện tại vô hạn hải trên thiên ý không giống nhau. Nơi này thiên ý rất khoan dung. Nó có sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng không dễ dàng vận dụng. Nó nhận ra vạn vật chỉ là đối ngoại đến kẻ xâm lấn có to lớn địch ý. Ngày này ý chia làm hai nửa. Một nửa là quang minh thế giới thiên ý. Một nửa là hắc ám thế giới thiên ý. Chúng nói như nước với lửa. Đánh so sánh. Diệp Không đã có thể thông qua Lâm Lan thắng cảnh những kia trắng đen xen kẻ địa phương lén qua đi quang minh thế giới. Nhưng là không được. hắn bị thiên ý nhìn chằm chằm rồi. Hắn bị cho rằng là kẻ xâm lấn, nếu như hắn muốn qua đi, nhất định phải kiến tạo cánh cửa vĩnh sinh. Sau đó hắn thông qua cánh cửa vĩnh sinh, dùng chính thức phương thức tiến vào. Như vậy hắn phải đến thiên ý thừa nhận. Vì lẽ đó cái cửa này hộ là nhất định phải chế tạo. Như vậy ngày này ý nếu như không phải cái trước giới sức mạnh lớn, cái kia lại là cái gì đây? Lý Hắc Tử càng là muốn cái vấn đề này, hắn liền càng là không nghĩ ra. Hắn đi khắp rất nhiều mông nguyên, cùng rất nhiều bá chủ đàm luận. Nhưng là càng đàm luận càng mê man. Đến cuối cùng, hắn đều không thể mở ra cái vấn đề này. Thiên ý đến cùng là cái gì? Đến cùng làm sao hình thành? Trăm năm sau đó, hắn đi tới Thu Môn. Này trăm năm qua, huyên náo lợi hại nhất một chuyện chính là Thu Môn Nguyệt Quả thành thuộc. Lý Hắc Tử cất bước ở Vô Hạn Hải trên. Hắn không có lý do gì không biết. Hơn nữa, Lý Hắc Tử còn chưa từng so với xa xôi bản tôn nơi đó nhận được tin tức. Để hắn lấy bản tôn thân phận tham gia lần thịnh hội này. Các loại chờ lần thịnh hội này xong xuôi, Lý Hắc Tử là có thể trở về Diệp Môn, cùng Diệp Không tiến hành dung hợp. Nói đến Nguyệt Quả là một cái phi thường kỳ dị đồ vật. Nguyệt Thụ là rất nhiều môn nguyên trên một loại rất cao lớn thẳng cấp đại thụ. Nó không chỉ thân hình cao lớn, hơn nữa rễ cây rất sâu. Vì lẽ đó hai vị cường giả chiến đấu, một trận cuồng phong đảo qua cuối cùng không ngã cũng đều là Nguyệt Thụ. Nhưng vì chúng nó rễ cái thực sự quá sâu, liền coi như chúng nó cành cây bị bẻ gãy, chúng nó sợi rễ cũng sẽ rất nhanh sinh trưởng lên. Đương nhiên, Nguyệt Thụ rất kỳ quái, chúng nó vĩnh viễn chỉ có thể trường một cái cành cây, sẽ không phân nhánh. Cũng chính là bởi vậy, mỗi viên Nguyệt Thụ đều là phi thường cao to. Muốn nói Thu Môn Nguyệt Thụ thì càng thêm ly kỳ, nó sinh trưởng ở Thu Môn Hỗn Độn bên cạnh. Khả năng là bởi vậy, nó được nguyên lực quá nhiều, hết thảy nó liền điên cuồng sinh trưởng. Nó không chỉ đem trên người đều dài ra thu bịt kín một bên bảo vệ màn ánh sáng, thậm chí còn đem rễ cái duỗi ra Thu Môn thổ địa, luồn vào Vô Hạn Hải bên trong. Này viên đỉnh thiên lập địa đại thụ có thể nói Vô Hạn Hải trên kỳ tích. Cho tới Thu Nguyệt Lão Tôn cũng là một cái đồng dạng ly kỳ cường giả. Tu vi của hắn là ba pháp nguyên. Ở Vô Hạn Hải trên nói có cao hay không? Nói thấp không thấp. Nhưng là then chốt hắn tuổi thọ trường. Hắn sống bao nhiêu tuổi cũng không ai biết. Chính hắn đều nói không rõ ràng. Khả năng là nhân loại mới vừa khởi nguyên thời điểm thì có hắn. Nói chung, mặc kệ là khởi nguyên chi tử vẫn là các môn chủ nhân, toàn bộ đều là hắn phản bối. Muốn nói đến Vô Hạn Hải cao tuổi so với hắn đại cũng chính là chỉ có đương nhiệm đạo tổ Thu Nguyệt Lão Tôn tuổi lớn như vậy. Nguyên nhân lớn nhất chính là vì nhân hòa thiện, giúp mọi người làm điều tốt. Không ai nếu muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào sản sinh uy hiếp. Hắn yêu thích nhất chính là hầu hạ môn bên trong này viên Nguyệt Thụ. Ở hắn hầu hạ dưới, xưa nay đều không kết quả Nguyệt Thụ bắt đầu kết Nguyệt Quả. Này Nguyệt Quả là hình trăng lưỡi liềm. Ăn được trong miệng không chỉ mùi vị cực sự mỹ vị, hơn nữa có thể trợ người luyện hóa nguyên lực, là tu luyện nguyên lực giả vô cùng tốt phụ trợ một. Cây này phi thường cao to, mỗi lần sản xuất ra nguyệt quả cũng là số lượng kinh người. Chỉ đến như thế nhiều trái cây bên trong, nhưng cũng có xấu quá phân chia. Hết thảy nguyệt quả đều giống nhau như đúc, nhưng là ăn được trong miệng có thơm ngon, có chua xót, có thể trợ giúp luyện hóa nguyên lực, có nhưng là bất kỳ tác dụng gì không có. Hơn nữa hết thảy nguyệt quả bên trong, trong đó chỉ có một viên bị gọi là nguyên chi nguyệt quả, là hiệu dụng tốt nhất một viên. Diệp Không đương nhiên cũng muốn lấy được này viên nguyệt quả, nguyên lực đối với hắn mà nói tương đương trọng yếu. Hắn tuy rằng không phải một cái hoàn toàn dựa vào nguyên lực ăn cơm bá chủ, nhưng là nguyên lực vũ trụ cùng thân hóa hỗn độn, những thứ này đều là nguyên lực phương diện kỹ năng. Nếu như có thể được, đối với hắn dung hợp rất có tác dụng. Nếu là dùng bản tôn thân phận, Diệp Không bóng người hơi động, biến trở về bản tôn dáng dấp, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh bay vào này Thu Môn bên trong. Ngay khi Diệp Không bay vào Thu Phủ lên sau không lâu, bên ngoài lại có tảng lớn bá chủ bay tới. Trong lúc nhất thời bá chủ độn quan chung quanh chớp loạn, Thu Môn bên trong hỗn loạn tưng bừng. Mau mau nhanh, khởi nguyên chi tử Trần Gia Duệ phái tới đặc sứ Lâm Phát trước tới tham gia nguyệt quả đại hội. Khởi nguyên chi tử phái tới đặc sứ tham gia, đây chính là đầu một lần, mau mau nghênh tiếp. Nghe nói đạo tổ cũng phái tới đặc sứ Ảnh Tôn giả dắt tay nhau mà tới, mau chóng nghênh tiếp, phát cái chúc phúc. Ngày hôm nay là đáng tin độc giả Từng Ngọc Ôn Hòa Lan Hiểu Linh tân hôn ngày. Bánh màn thầu chúc phúc bọn họ bạc đầu giai lão. Đồng thời lại nói dưới, thiên tài tương thiếu thật sự rất dễ nhìn yêu. Bánh màn thầu độc giả tốc độ đến xem, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4526 cường giả tập hợp. Nghe nói lần này Diệp Không bản tôn cũng không hề rời đi Diệp Môn, đi tới Thu Môn hẳn là hắn hóa thân. Lâm Phát cùng Ảnh Tôn giả đi tới Thu Môn cũng rất nhanh sẽ hỏi thăm được tình huống. Làm vì bọn họ hàng đầu đại địch, Diệp Không ở Diệp Môn mọi cử động bị nhìn chằm chằm. Bởi vậy bọn họ rất rõ ràng lần này đến chính là Diệp Không hóa thân, hẳn là hỗn độn hóa thân. Ảnh Tôn giả mở miệng nói rằng, hắn vẫn luôn tu luyện hỗn độn hóa thai quyết. Lần này đi đạo tộc tổ điện mục đích cũng là như thế. Rất hiển nhiên, hắn được tọa nguyện luyện ra hỗn độn hóa thân. Nếu như chờ hắn cùng hóa thân dung hợp, cái kia nhất định chính là như hổ thêm cánh. Bằng vào chúng ta lần này, nhất định phải đem hắn hóa thân vĩnh viễn ở lại Thu Môn. Đối với Ảnh Tôn giả lời giải thích, Lâm Phát biểu thị phi thường tán thành. Diệp Không đã rất lợi hại, hiện tại lại luyện ra một cái không thua gì bản tôn hóa thân. Nếu như lại để hắn hai người luyện hóa hợp nhất, đến thời điểm bọn họ liền thật sự nguy hiểm. Vì lẽ đó lần này ở Thu Môn diệt đi Diệp Không hóa thân, này đã là chuyện vô cùng trọng yếu. Bất quá là cái hóa thân, do hai chúng ta thực lực lẫn nhau, lại có cái gì không làm được đây? Lâm Phát trong hai mắt bắn ra lạnh lùng nghiêm nghị. Cùng lúc đó, Diệp Không đã đứng ở cái kia viên thông thiên nguyệt thụ dưới. Bóng cây lắc lư, nguy nga cảm động, tuy rằng trải qua vạn cổ, nhưng là vẫn như cũ oai hùng bộc phát. Trải qua mưa gió cũng phải thẳng tắp hướng lên trên. Chân trảo ớt thổ, ý đồ đâm thủng thanh thiên, thụ như này, huống hồ là tu sĩ chúng ta. Diệp Không đứng ở này vạn cổ thường thanh cự một trước mặt, trong lòng cũng là không khỏi cảm khái. cây cối đều biết chọc tan bầu trời, đột phá đang tiến hành, nhìn bên ngoài thế giới, huống hồ tu luyện người đây. Ha ha, Diệp Tôn giả quả nhiên là nhân vật phi phàm, thuận miệng một câu thì có không phải bình thường kiến giải. N. Ở trong lời nói, một cái tóc trắng xóa hạt phát đồng nhan ông lão đi ra. Đây chính là này mông chi chủ, Thu Nguyệt lão tôn. Diệp không cười nói, xin chào Thu Nguyệt tiền bối. Nói xong, khom mình hành lễ. Nhân gia Thu Nguyệt lão tôn tuổi so với Hiên Viên Hồng càng lớn hơn gấp mấy lần. Hành cá lễ chuyện đương nhiên, không dám nhận. Thu Nguyệt lão tôn cười cười nói, chỉ tiếc bản tôn không có tới a. Tuy rằng cái này Diệp không cũng mặc lên bốn cái pháp nguyên, nhìn qua cùng chân thân giống nhau như đúc, không hơn người ta, Thu Nguyệt lão tôn vẫn có thể nhìn ra hắn là hóa thân. Diệp không cũng không tính đến, hiếu kỳ hỏi tiền bối làm sao phát hiện. Thiên ý. Thu Nguyệt lão tôn giả vờ thần bí nói rằng. Thiên ý. Diệp không khiếp sợ một thoáng, lại hỏi tiền bối có thể câu thông thiên địa. Ta không thể, hắn có thể. Thu Nguyệt quay về Diệp không khẽ mỉm cười. Thì ra là như vậy. Diệp không gật gù. Trên đời linh vật linh một tổng có một ít không phải bình thường năng lực. Này viên cự một tồn tại năm tháng lâu. Có thể được một ít thiên ý cảm ứng này cũng không phải việc khó. Lão tôn cùng này Nguyệt thụ tình cảm thâm hậu. Có thể từ trên người nó được cảm ứng. Đây là hắn phát hiện Diệp không là hóa thân nguyên nhân. Diệp không bị vạch trần cũng không não, hơi mỉm cười nói, bản tôn đến thời điểm tự nhiên sẽ đến bái kiến tiền bối. Thu Nguyệt lão tôn cười ha ha, vui vẻ nói, người hoạt số tuổi lớn hơn kiến thức tự nhiên là không giống nhau. Ngươi đừng xem ta tới hôm nay mới ba pháp nguyên. Nhưng là ta xem người xem sự không phải là như thế thiển. Diệp tôn giả, ngươi cũng không phải là vật trong A-A-A. Nếu là lần này có thể đột phá hạn chế, nhất định sẽ một bước lên trời. Diệp không bị hắn này nói chuyện, cũng là chấn kinh rồi. Tâm nói ông lão lẽ nào xem ra bản thân chí hướng là rời đi hắc ám thế giới. Thu Nguyệt lão tôn cũng không nói nhiều, cười nói, hắn đạo tổ có thể nhìn ra đồ vật, ta làm sao có thể không nhìn ra. Ta so với hắn cũng tiểu không tới quá nhiều. Diệp không trong lòng âm thầm gật đầu. Đều nói người lão liền thành tinh. Cái này Thu Nguyệt lão tôn ánh mắt không phải bình thường khôn khéo. Huống hồ, hắn còn có thể tiếp theo này trùng thiên cự một cảm nhận được một tia thiên ý. Bởi vậy hắn nhìn ra Diệp không mục tiêu. Ngẫm lại cũng là bình thường. Hiện tại ở rất nhiều người trong mắt, Diệp không chỉ là một cái nhân tài mới xuất hiện. Tuy rằng lợi hại, có thể chỉ đến như thế. Cùng đạo tổ không thể so sánh. Cũng chỉ có Thu Nguyệt lão tôn loại này lão gia hỏa, mới có thể nhìn ra Diệp không là đạo tổ một cái khe. Mà đạo tổ cũng là Diệp không một cái khe. Như vậy đến cuối cùng ai có thể vượt qua này điều khảm. Này liền khó nói. Thu Nguyệt mặc dù là ba pháp nguyên, nhưng là tuổi tác hắn lớn, kiến thức cũng nhiều, hiểu được tri thức nhất định phải so với Diệp không nhiều. Bởi vậy hắn không khỏi mở miệng lại thỉnh giáo nói, xin hỏi tiền bối, ngươi đối với ngày này ý lại có ý kiến gì hay không? Diệp không hiện tại đứng thẳng độ cao không thấp. Hiện nay hắn tối cảm nghi hoặc chính là ngày này ý hai chữ. Thu Nguyệt cũng không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng cười nói, đợi được ngày đó ngắm trăng quả thời gian, sẽ cử hành luận đạo hội. Ta hiện đang quyết định đem ngày này ý hai chữ định làm lần này luận đạo chủ đề. Đến thời điểm, ngươi nghe một chút ý của mọi người thấy cùng thuyết pháp, nói không chắc đối với ngươi có dẫn dắt. Diệp không gật đầu nói tiền bối nói có lý, đến thời điểm nhất định rửa tai lắng nghe. Thu Nguyệt lão tôn cười ha ha nói, đến thời điểm, ngươi còn gặp được rất nhiều lão hữu. Có đúng không? Nguyệt trên cây kết nguyệt quả, vạn năm mới thành thục một lần, phi thường quý giá. Trước mắt tuy rằng nguyệt quả đều treo đầy thẳng tắp cự một, nhưng là còn cũng không có thành thục, cũng không có mùi thơm. Đang đợi mấy ngày nay thời gian, rất nhiều người đều ngồi xếp bằng ngay tại chỗ ngồi xuống, đã tọa cảm ngộ. Trong lòng quan tưởng, này cự một niên đại lâu đời, lại là quả lớn đầy rẫy thời khắc. Tại hạ một bên tu luyện quan tưởng, hội có không phải bình thường công hiệu. Diệp không cũng theo đại lưu ngồi xuống. Bất quá thật đáng tiếc, hắn là nguyên lực hóa thân, cũng không có gì có thể cảm ngộ, liền ngồi ở chỗ này sung cho đủ số mà thôi. Thời gian vội vã quá khứ, nguyệt trên cây nguyệt quả cũng càng ngày càng no đủ, đã có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm ngát. Chính đang ngày đó, xa xa truyền đến một tiếng la lên, bên kia nhưng là Diệp không. Diệp không nghe thấy âm thanh này, bỗng nhiên mở mắt ra, nhất thời trên mặt che kín sắc mặt vui mừng. Một giây sau hắn liền xông ra ngoài, xin chào mồi lửa tiền bối. Cái này đột nhiên xuất hiện ông lão, chính là từng ở Hồng Mông Vân Du quá hỏa chủng lão nhân. Hỏa chủng lão nhân đối với Diệp không trợ giúp không thể bảo là không lớn. Diệp không có thể bước ra ra môn bước đi này, toàn bộ đều thiệt thòi hỏa chủng lão nhân. Hơn nữa hỏa chủng lão nhân cái kia viên kim trạch mồi lửa đang, còn mấy lần cứu Diệp không mệnh. Bởi vậy vào lúc này, hỏa chủng lão nhân xuất hiện, Diệp không thực sự là vui vẻ ra mặt. Mồi lửa nhìn thấy Diệp không trong lòng cảm thán. Lúc trước hắn là một đạo bán pháp nguyên, coi như là hiện tại cũng bất quá là song pháp nguyên, mà Diệp không cũng đã là bốn pháp nguyên rồi. Tiểu tử này, ngươi tốc độ này quá nhanh, nhìn thấy ngươi ta thực sự là thương tâm a. Hỏa chủng lão nhân tuy rằng nói như vậy, nhưng là đúng là rất sang sảng. Chuyện này với hắn cũng là mới có lợi. Nếu như hắn canh cánh trong lòng, đối với hắn sau này mình tăng lên cùng đột phá, đều không có lợi. Diệp không thoải mái cười to nói, tiền bối, mặc kệ ngươi ngày hôm nay tu vi gì, ngươi mãi mãi cũng là ta Diệp không sư tôn. Trước đây là, hiện tại là, tương lai cũng vậy. Hỏa chủng lão nhân lại cười nói, năm đó ta liền từng nói với ngươi, cố gắng tu luyện, ngày sau có lẽ có luận đạo hội có thể gặp gỡ. Ha ha! Năm đó ngươi còn muốn gặp phải ngươi tổ tiên Hiên Viên Hồng, cũng không biết lần này có cơ hội hay không. Chính đang hắn nói chuyện bên trong, từ đàn xa truyền đến một tiếng dũng cảm tiếng cười, ai ở đề tên của ta a? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4527 thật giả Hiên Viên Hồng. Cờ. Ái gì, Hiên Viên Hồng thật sự đến rồi. Nghe được âm thanh này, Diệp không đã hoàn toàn kinh ngẩn ở tại chỗ. Hiên Viên Hồng, Hồng Mông người khai sáng, Diệp không tổ tiên. Mà hiện tại hắn liền như vậy sống sờ sờ đứng ở Diệp không trước. Diệp không nhìn cái này tướng mạo uy nghiêm ông lão, nhất thời đi tới, phù phù quỳ xuống, dập đầu nói, xin chào lão tổ. Hiên Viên Hồng cười ha ha, vỗ vỗ Diệp Không nói: "Ta đã sớm nghe nói ngươi ở gây nên. Quả nhiên là ta Hiên Viên Hồng hậu nhân. Ha ha, ngươi rất lợi hại. Ta thường thường đều sợ hãi ngươi hội vượt quá tu vi của ta đây." Diệp Không đứng lên đến cười hắc hắc nói: "Ta làm sao có khả năng vượt quá ngài đây, ngài hiện tại." Diệp Không nhìn một chút, Hiên Viên Hồng càng nhưng đã là một cái năm pháp nguyên cường giả. "Lão tổ, tu vi của ngươi quả nhiên lợi hại." Hiên Viên Hồng ha ha cười nói: "Vẫn là ngươi lợi hại. Như vậy tuổi còn trẻ cũng đã bốn pháp nguyên. Ngươi rất nhanh sẽ có thể vượt quá ta rồi." Diệp Không cười ha ha nói: "Ta có thể đi tới hôm nay bước đi này, còn nhờ vào lão tổ ở đạo tộc Bảo Chu trên một phen chỉ điểm." Hiên Viên Hồng nhất thời sững sờ, Diệp Không thấy hắn kinh ngạc dáng vẻ, Diệp Không cũng là sững sờ. Bất quá lập tức Hiên Viên Hồng than thở: "Không, ngươi chỉ sợ là bị lừa rồi a. Ta Hiên Viên Hồng cùng đạo kia tộc nhân vốn là không đội trời chung, làm sao có khả năng đi bọn họ Bảo Chu trên đây? Ngươi chẳng lẽ là bị cái gì người lừa dối, vẫn là đạo tổ tên kia làm thủ đoạn gì?" Diệp Không không nghĩ tới Hiên Viên Hồng dĩ nhiên nói như vậy. Hắn ánh mắt nhất thời hơi động, sau đó cười nói: "Lão tổ, chỉ sợ là đệ tử bị cái gì lừa gạt. Lúc trước ở số 8 Bảo Chu trên gặp phải một cái nam tử, tự xưng là ngươi hóa thân, còn ngụy trang thành một cái đạo tộc người." Hiên Viên Hồng nhất thời giật mình nói: "Thật sao? Vậy thì càng không thể rồi. Ta Hiên Viên Hồng cùng đạo tộc người không đội trời chung. Thiết huyết hội ta là sáng lập giả một trong. Mục đích chính là muốn giết sạch đạo tộc người. Ta hóa thân như thế nào cũng không thể biến thành đạo tộc người. Lại nói, ngươi xem ta với hắn giống chứ?" Diệp Không liền vội vàng lắc đầu nói: "Hắn tự xưng là ngươi hóa thân, chưa thấy bộ mặt thật liền biến mất rồi." Hiên Viên Hồng lúc này mới thả lỏng cười nói: "Vậy thì càng không thể là ta rồi." "Diệp Không a, Vô Hạn Hải trên tên lừa đảo người xấu thực sự quá hơn nhiều. Đặc biệt là những kia thiên sát đạo tộc người. Ngươi lần sau hay là muốn cẩn thận a." Diệp Không khẽ mỉm cười, gật đầu nói: "Ta nhất định sẽ không lại vào bẫy." Hỏa Chủng lão nhân cùng Hiên Viên Hồng nhận thức, bất quá cũng không thể nói là rất quen thuộc, lại đây hàn huyên vài câu. Chính vào thời khắc này, từ đối diện đi tới một đám người, chính là Lâm Phát dẫn đầu, mang theo một đám Lâm gia hậu nhân. Người nhà họ Lâm ở Diệp Mộ bị Diệp Không đánh giết một đống lớn, hiện tại đi ra đều là một ít gà đất chó sành. Hàng Tiểu Bối,